Cưng chiều em, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Nguyệt vừa chạy khỏi hiện trường vừa cố tháo chiếc nhẫn trên ngón tay xuống. Chạy ra gần đến cửa thấy Tần Tử Huyên và Giang Thiếu Tuân đã chuẩn bị xe đợi sẵn ở đó. Môi cô nở nụ cười nhẹ nhõm. Đang định chạy tới thì có tiếng gọi của Đàm Khưu ở sau. Viên Nguyệt, em mau đứng lại. Cô còn chưa kịp buông lỏng cảm giác đã liền tức tốc chạy tới chỗ hai người kia đang đợi sẵn. Cô đâu có ngốc mà nghe lời anh ta đứng lại làm gì. Ở sau Đàm Khưu đang đuổi theo cô thì bị Vương Tinh từ đâu chặn lại. Chỉ biết nhìn Viên Nguyệt lên xe rời đi không chút nhìn lại. Đàm Khưu tối sầm mặt nhìn Vương Tinh. Chỉ hận không lập tức chôn cô ta tại đây. Cô tìm chết. Vương Tinh như chưa nhận thức được vấn đề. Vẫn còn bày ra dáng vẻ vô tội. Lả lơi đưa ly rượu đã bị cô ả bỏ thuốc lên môi Đàm Khưu. Anh đừng nóng. Chỉ là một đứa con gái không biết điều thôi mà. Đàm Khưu nhìn cô ả cười khẩy một cái. Cô ta tưởng rằng An không biết ly rượu này đã bị động tay rồi sao? Đàm Khưu cầm lấy ly rượu. Vương Tinh thấy vậy còn đang đắc ý thì anh ta bất ngờ bóp miệng cô ta mà đổ thẳng ly rượu vào rồi hất tay để cô ta ra. Đem cô ta vào trong sảnh tiệc lớn. Lấy chiếc khăn của trợ lý vừa đưa lau đi thứ dơ bẩn dính trên tay rồi ghét bỏ ném luôn chiếc khăn ấy vào Vương Tinh đang khuỵ dưới sàn kia. Cô ta bị đem vào sảnh tiệc lớn vừa lúc thuốc đã phát tác dụng. Vương Tinh lúc này đã không tự chủ được nữa. Phô ra những điều tục tĩu nhất, quyến rũ khách mời nam, còn lao vào xê ởi đồ của họ hay không thì lại tự xê ởi đồ của mình. Mặt mũi của nhà họ Vương hay chính Vương Tinh đã triệt để mất hết mặt mũi. Cũng may lão Vương tới mang đứa con gái này về kịp. Ông ta chỉ có thể hận không thể lập tức đào hố lấp Vương Tinh. Đàm Khưu bị làm cho mất dấu Viên Nguyệt. Lúc đó ở quá xa anh ta cũng thể nhìn rõ được biển số xe. Chỉ thấy kiểu dáng hình như là Mercedes-Benz 65 AMG. Ở Giang Thành này cũng không có mấy người có thể sở hữu dòng xe này. Lập tức cho người đi điều tra xem. Rốt cuộc là ai đã đưa Viên Nguyệt của anh ta đi. Sau khi Viên Nguyệt lên xe, chiếc xe ấy đã được lái thẳng đến sân bay. Ở ghế lái và ghế phụ đều là Giang Thiếu Tuân và Tần Tử Huyên không khỏi lo lắng mà hỏi Viên Nguyệt. Cậu không sao đó chứ? Anh ta đã biết được gì rồi? Viên Nguyệt tháo đôi cao gót ra khỏi chân. Thả lỏng người dựa vào ghế. Đàm Khưu, anh ta chưa biết gì hết. Nghe vậy, hai người bên trên thở ra một cái nhẹ nhõm. Từ chỗ Tần Tử Huyên đưa xuống cho Viên Nguyệt một túi đồ. Cậu thay đồ đi. Cứ như vậy tới sân bay rất gây chú ý, tấm ngăn cách giữa hai hàng ghế dần được kéo lên. Tới khi đóng hoàn toàn Viên Nguyệt mới bắt đầu thay đồ. Giang Thiếu Tuân giảm tốc độ xe lại. Em là tính bay thẳng sang Mỹ luôn. Vốn dĩ Viên Nguyệt tính tới Bắc Hoa trước rồi mới sang Mỹ. Nhưng tình hình lúc này e rằng cô sẽ sang Mỹ luôn. Đúng vậy, cẩn thận lái xe qua khúc rẽ. Anh ta chưa kịp hỏi tiếp thì Tần Tử Huyên đã nói. Cậu đã nói chuyện với cô chú chưa? Viên Nguyệt phía sau im lặng một hồi rồi mới đáp lại. Mình đã nói với ba mẹ mọi chuyện rồi. Lúc cô lấy hết can đảm nói cho ba mẹ biết. Ba cô thiếu chút nữa bay thẳng về Giang Thành để đấm cho Đàm Khưu mấy phát. Còn mẹ cô bà bên ngoài trông rất bình tĩnh kìm chế lại ba cô nhưng mặt khác bà đã âm thầm cắt toàn bộ những mối làm ăn lớn với cây ếch. Làm cho cây ếch đảo lộn một trận. Giang Hạ vẫn thích thực tế. Đánh vào việc làm ăn hơn. Viên Nguyệt đã thay xong đồ rồi. Vừa kịp lúc tới sân bay. Hành lý của cô sẽ được chuyển qua sau. Mọi giấy tờ cô đã chuẩn bị từ trước. Phòng trường hợp khẩn cấp nên lúc nào cũng ở trong túi sách. Tiêu Cẩn đã sớm tiếp ứng ở sân bay. Mọi thủ tục anh ta đã lo xong. Chỉ đợi Viên Nguyệt tới liền lập tức có thể lên máy bay. Để tránh bị chú ý, sau khi tạm biệt Tần Tử Huyên và Giang Thiếu Tuân cô sẽ một mình vào sân bay. Cô còn cẩn thận đeo kính và khẩu trang, đội mũ lưỡi chai để che đi khuôn mặt, nhận lấy đồ từ chỗ Tiêu Cần, xác nhận lại danh tính Viên Nguyệt đã thuận lợi lên máy bay. Ngồi vị trí riêng biệt trên khoang hạng nhất, cô nhìn ra phía cửa kính ngắm Giang Thành một lượt, không biết lúc nào cô mới quay lại nơi này. Sau khi đã tìm được đích đến của chiếc xe đưa Viên Nguyệt đi, Đàm Khưu tức tốc rời đi. Lúc Đàm Khưu đuổi tới nơi, chuyến bay của Viên Nguyệt vừa lúc đã cất cánh bay. Lần này anh ta đã không kịp tới để giữ Viên Nguyệt lại. Đàm Khưu vẫn không chịu bỏ cuộc. Anh ta tới chỗ bộ phận quản lý để tìm thông tin về lộ trình của Viên Nguyệt. Nhưng mọi thứ về thông tin của cô dường như không tồn tại. Mọi thứ đều được ai đó che giấu. Đàm Khưu lúc này như sụp đổ. Mọi cố gắng của anh ta như đổ bể. Bàn tay tay siết lại thành nắm đấm. Dù có phải lật tung mọi thứ lên anh cũng phải tìm cho ra Viên Nguyệt. Anh không tin ai đó có thể che giấu thông tin của cô mãi như vậy được. Giang Thiếu Tuân và Tân Tử Huyên đã dùng hết khả năng để giấu đi toàn bộ thông tin xuất cảnh của Viên Nguyệt. Hai người bọn họ cũng không thể ngờ Đàm Khưu có thể tìm tới đây nhanh như vậy. Cũng may là lường trước trường hợp này nên chỉ cần Viên Nguyệt an toàn lên máy bay là mọi thứ về cô đều được xóa bỏ. Cách chương.